Đào trước sinh xuân, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Thẩm Trước cùng Mộ Lục Nương vừa mừng vừa sợ. Mộ Lục Nương vui vẻ nói: "A Tẩu quá tốt rồi, đại ca rốt cục có thể trở về kinh thành." Mộ Lục Nương cùng đại tẩu thân cận, biết đại tẩu có mơ tưởng đại ca. Thẩm Trước vô ý thức hướng mặt ngoài đi mau mấy bước, nhưng ngay lúc đó liền nhớ lại phụ thân hiện tại hẳn là còn không có hồi phủ, hắn liền là nhường Thẩm Thành Trước tới thông chi chính mình. "Thành thúc, ngươi biết triều đình đại quân khi nào trở về sao?" Thẩm Thành lắc đầu nói: "Hạ nhân không biết, lang quân tiếp vào tin tức, liền để hắn trở về cáo chi cô nương, cô gia khi nào trở về lang quân không nói." Thẩm Trước cũng không thất vọng, nàng đoán chừng phụ thân hiện tại cũng không biết, vừa mới đánh giặc xong, chiến trường còn muốn thu thập đâu. Thẩm Thành lại nói: "Cô nương, Hà gia lão tam lần này lập xuống công lớn, hắn giết A Ba khả hãn. Cũng là bởi vì Hà nương tử nguyên nhân, Thẩm Thanh biết Hà gia, nhìn thấy tin chiến thắng bên trên có Hà lão tam danh tự, liền cùng Thẩm Thành cùng nhau nói. Hà lão tam có như thế lớn quân công, trở về khẳng định sẽ bị đề bạt. Lấy Hà gia tại cấm đình bên trong nhân mạch, lại có phần này công huân đặt cơ sở, Hà lão tam tương lai đương cấm quân đại đô đốc cũng là có khả năng. Có dạng này phụ thân, Hà nương tử tại Dương gia thời gian cũng sẽ tốt hơn rất nhiều." Thẩm Thanh không hy vọng nữ nhi quá chú ý Hà nương tử, không phải nàng kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Thẩm Trước giật nảy cả mình: "Cái gì? A Ba khả hãn chết rồi? Khó trách thập lục hoàng tử muốn cho lục nương tặng quà, hắn đây là chuẩn bị nhường biểu ca bồi dưỡng chính mình thượng vị. Bất quá thập lục hoàng tử vừa hồi đột quyết, mẫu thân hắn lại chỉ là thứ năm át thị, hắn tranh đến qua hắn những cái kia trưởng thành thật lâu huynh trưởng sao?" Mộ Lục Nương đi theo Thẩm Trước lâu như vậy, cũng hiểu một chút quân chính đại sự, nghe nói A Ba khả hãn chết rồi, nàng nhìn xem những ngọc thạch kia khóe miệng hơi mỉm cười, nàng lần này có thể yên tâm thủ hạ. Những ngọc thạch này nói không chừng còn không kịp nổi phụ huynh nỗ lực chín châu mất sợi lông. Mộ Lục Nương nhỏ giọng nói với Thẩm Trước: "Đại tẩu, ta muốn học đột quyết ngữ." Thẩm Trước nghiêng đầu nhìn qua Lục Nương: "Làm sao đột nhiên nghĩ đến học cái này rồi?" Thẩm Trước trong lòng một mực là phản đối cửa hôn sự này, cho nên nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhường Lục Nương học đột quyết ngữ. Mộ Lục Nương nói: "Sớm muộn đều muốn học, ta cũng không thể ngày sau đi đột quyết làm cái mắt mù a." Thẩm Trước trầm mặc một hồi nói: "Kỳ thật cũng không phải nhất định phải ngươi không thể." Mộ Lục Nương lắc đầu: "Ta biết tẩu tử thương ta, nhưng ta là Mộ gia nữ nhi, Mộ gia nuôi lớn ta, ta cũng nên hồi báo Mộ gia. Có một số việc là trốn không thoát, nàng không đi, nói không chừng liền là bát nương đi, nàng nơi nào bỏ được ruột thịt muội muội đi như vậy cái địa phương. Ngược lại chính mình cùng thập lục hoàng tử sớm quen biết, thập lục hoàng tử hiện tại bên người cũng không có nữ nhân, chính mình dù còn không thể cùng hắn thành thân, thừa dịp lấy hiện tại cùng hắn bồi dưỡng chút tình nghĩa, tương lai hai người cũng có thể chung đụng được càng tốt hơn. Thẩm Trước nhìn xem phảng phất đột nhiên lớn lên Lục Nương, nàng khẽ cười, đưa nàng kéo nói: "Lục Nương trưởng thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước dù yêu thương mấy cái cô em chồng, có thể rất ít đối với các nàng có như thế thân cận động tác. Mộ Lục Nương đỏ mặt tựa ở đại tẩu thơm thơm mềm mềm trong ngực, nàng nhỏ giọng nói: "Không có hắn cũng có người khác, chí ít hắn so ta những cái kia tỷ phu thân phận đều cao. Trừ phi nàng có thể cùng đại tẩu đồng dạng, gả cho thân phận lại cao, lại yêu thương chính mình vì người phu tế, không phải gả ai không phải gả. Thiên hạ lại có thể có mấy người có thể cùng đại tẩu đồng dạng." Mộ Lục Nương niên kỳ tuy nhỏ, thế nhưng rất rõ ràng, nếu không phải đại ca, đại tẩu là ruột thịt biểu huynh muội, hai người cảm tình cũng sẽ không như thế tốt. Nàng đại ca cái kia tính tình nếu là cưới người khác, cùng phu nhân có thể tương kính như tân là tốt. Thẩm Trước nói: "Ta cho ngươi tìm đột quyết ngữ lão sư, ngươi tự mình chậm rãi học, nếu như tương lai không dùng được, cũng là một môn tài nấu nướng." Mộ Lục Nương gật đầu, phụ thân cùng đại ca đều chuẩn bị ủng hộ thập lục hoàng tử, trừ phi hắn nửa đường chết rồi, không phải nàng cùng thập lục hoàng tử việc hôn nhân là sẽ không đoạn. Nàng hỏi Thẩm Trước: "Tẩu tử, ngươi nói ta làm như thế nào đáp lễ?" Thẩm Trước nghĩ nghĩ nói: "Ngươi nếu không tiễn hắn một chút ban chỉ, túi thơm những này vật thường dùng, dạng này hắn nhìn thấy những vật kia cũng có thể nhớ tới ngươi." Mộ Lục Nương gật đầu: "Ta đã biết." Thẩm Trước cùng Mộ Lục Nương nói xong, lại để cho Lục Liên đi đem Lý Nương Tử gọi tới. Nàng bởi vì thân phận quan hệ, không thể cùng Lý Nương Tử quá thân cận, nhưng Lục Liên bởi vì thương tiếc Hà Nương Tử cùng Lý Nương Tử, những ngày này một mực nhường Lý Thị tới bồi chính mình nói chuyện. Mỗi lần Lý Thị trở về, nàng cũng đều để cho người ta chuẩn bị lễ vật, không phải cái gì vật phẩm quý giá, đều là một ít thức ăn dùng, nhưng Lý Thị tại Hà gia thời gian không đến mức quá khó chịu. Lý Thị đối Lục Liên cùng Thẩm Trước cảm động đến rơi nước mắt, nếu là không có các nàng, nàng cùng bọn nhỏ cũng không biết quá thành bộ dáng gì. Lý Thị nghe nói Lục Nương Tử để cho mình đi Thẩm Phủ, nàng lập tức thả ra trong tay công việc đi qua. Nữ nhi bị bán được Dương gia sau, Lý Nương Tử dù nhận mệnh, hồi Hà gia cũng không có đại náo, có thể nàng ngoại trừ chính mình cùng hai đứa bé sống bên ngoài, khác sống nàng đều không làm. Bán thêu phẩm kiếm được tiền nàng cũng không giao cho bà mẫu, Hà lão thái cũng cảm thấy có chút xin lỗi tam tức phụ, cũng liền mặc nàng đi. Trong nhà hiện tại hơn phân nửa việc nhà đều là Hà nhị tẩu tại làm, Hà đại tẩu ngẫu nhiên cũng hỗ trợ, có thể đại bộ phận thời điểm nàng đều lấy cơ muốn chép sách đãi trong phòng lười nhác. Hà nhị tẩu những ngày này làm rất nhiều việc nhà, tiếng oán than dậy đất, mắt thấy Lý Nương Tử không rên một tiếng lại ra cửa, nàng tức giận đến đem trong tay chày gỗ ném một cái, đi thẳng tới bà trong phòng phàn nàn. A ra ngươi nhìn nàng, con gái nàng gả người ta không tốt sao? Binh bộ thị lang nhà tôn tử, người bên ngoài nằm mơ đều trông mong không đến việc hôn nhân. Nàng có cái gì tốt khí? Cả ngày rũ cục lấy khuôn mặt là có ý gì? Hà lão thái là cái mang tai mềm. Người khác nói cái gì nàng liền tin cái gì. Nhi tử, con dâu nói Dương gia là người tốt nhà, trong nhà phu nhân, nữ quân đều là tính tình tốt, tôn nữ gả đi sẽ không chịu khổ. Nàng bị một ngàn sâu xính lễ mê choáng mắt, mở mắt nhắm mắt liền để tôn nữ gả đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể những ngày này nhìn thấy tam tức phụ cùng người trong nhà đều không nói lời nào, mà lại lão đầu tử cũng sắp trở về rồi, Hà lão thái liền có chút hối hận. Nàng trần chờ hỏi nhị tức phụ, nhị nương, ngươi nói chúng ta đem xính lễ lui, có thể đem tiểu Hà tiếp trở về sao? Tiểu Hà ra sao nương tử nhũ danh? Nhị tức phụ kinh ngạc nhìn bà. A ra ngươi vì cái gì muốn đem tiểu Hà tiếp trở về? Dương gia là tốt bao nhiêu một mối hôn sự a? Hà nhị tẩu là từ đáy lòng cho rằng Dương gia là một môn tốt việc hôn nhân. Nàng cũng không thấy đến Hà nương tử 7 tuổi hoa hoa gả cho 2 tuổi hài tử. Thậm chí có khả năng thủ cả một đời sống quả có cái gì không đúng. Nếu không phải Dương gia hài tử thân thể không tốt, cửa hôn sự này chuyển động bên trên bọn hắn sao? Hà lão thái muốn nói lại thôi. Thế nhưng là ngươi phụ thân có thể muốn trở về. Hà nhị tẩu nghĩ đến cha chồng, không từ một cái dùng mình, cha chồng từ trước đến nay bất công lão tam, nếu để cho cha chồng biết bọn hắn đem tiểu Hà đến Dương gia. Hà nhị tẩu trong mắt đi lòng vòng, đối Hà lão thái nói. A nương. Chúng ta đây cũng là vì lão tam tốt. Dương thị lang là binh bộ thị lang, lão tam lần này lên chiến trường, chỉ bằng lấy hắn cùng Dương gia thân gia quan hệ, dù là hắn không có lập công, Dương gia cũng sẽ cho hắn mời cái đại công, lão tam chẳng phải phát đạt. Hà nhị tẩu nói đến chính mình cũng tin, thực tình cảm thấy mình là vì lão tam suy nghĩ, nếu không phải lão tam vận khí tốt, sinh một cái bát tự tốt nữ nhi, loại chuyện tốt này làm sao rơi vào đến trên đầu nàng. Cũng may mà Lý Nương Tử đã đi Thẩm gia, không nghe thấy Hà Nhị Tẩu mà nói, không phải cùng Hà Nhị Tẩu liều mạng không thể. Nàng có thể hiện tại không khóc không nháo, vẫn là Thẩm Trước đưa nàng trấn an xuống tới, Thẩm Trước để nàng không nên cùng bà, Tẩu Tử đối đầu. Lý Nương Tử thế đơn lực bạc, Hà Lão Thái, Hà Đại Tẩu, Hà Nhị Tẩu về mặt thân phận đối nàng tự nhiên áp chế, Hà Lão Tam không tải, nàng cùng với các nàng đối đầu, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Hà Lão Tam trở về. Nếu là đau lòng thê tử nữ nhi tự nhiên sẽ cho các nàng xuất khí, nếu là hắn cũng cảm thấy huynh đệ so thê nữ trọng yếu, cái kia Lý Nương Tử cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cùng cha mẹ chồng tẩu tử chờ mặt còn muốn bị giáo huấn. Lý Nương Tử nghe Thẩm Trước nói, Hà Lão Tam đem A Ba khả hãn giết, nàng ngây ra như phỗng, nửa ngày về sau nàng lộc bộc hỏi. Thế tử phu nhân, công lao này rất lớn sao? Thẩm Trước nói, rất lớn, đầy đủ Hà Lão Tam đến cái huân tước chi vị. Mộ Trạm không trước đó nói với Thẩm Trước quá Hà Lão Tam sự tình, có thể Thẩm Trước đoán chừng công lao này là Mộ Trạm nhường Hà Lão Tam tranh thủ, đã hậu màn có biểu ca hỗ trợ, Hà Lão Tam công lao tuyệt đối sẽ không bị người cưỡng chiếm. Lý Nương Tử nghe được con mắt đều sáng lên, nhưng lập tức ánh mắt ảm đạm xuống, nếu là nữ nhi còn tại tốt bao nhiêu, phu quân có huân tước, hài tử làm mai đều có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp, nữ nhi làm sao đến mức đến Dương gia thủ hoạt quả. Lý Nương Tử rất rõ ràng, coi như Dương gia tiểu lang quân tương lai có thể khỏe mạnh lớn lên, nữ nhi cũng sẽ không khi hắn chính thê, thân thế không xứng với, con gái nàng cả một đời đã hủy. Thẩm Trước vỗ vỗ bả vai nàng, trở về đem chuyện này cùng người trong nhà nói một chút, nhường tất cả mọi người cao hứng một chút. Cao hứng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý nương tử căn bản cười không nổi, coi như phu quân có tiền đồ lại như thế nào. Có lão đại, lão nhị tại, bọn hắn một nhà từ liền vĩnh viễn không có nhẹ nhõm thời gian. Thẩm trước đem tin tức cùng Lý nương tử nói qua sau, cũng không có tiếp tục an ủi Lý nương tử, nàng hiện tại không cần an ủi, chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ suy nghĩ mở. Ngay tại thẩm trước đếm lấy thời gian chờ lấy biểu ca khi trở về, thẩm đại nương một nhà tới trước kinh thành. Thẩm đại nương là thẩm tân vợ chồng trưởng nữ, cũng là thẩm tân sủng ái nhất nữ nhi, thẩm tân đến kinh thành sau, trước tiên liền vận dụng trong tay mình năng lực, muốn đem đại nữ tế triệu hồi kinh thành. Này lại nữ nhi con rể trở về, lại gặp gỡ đánh thắng trận đại hảo sự, thẩm gia liên tiếp vài ngày toàn phủ trên dưới đều là hỉ khí dương dương, thẳng đến thẩm thanh tiếp vào phía trước chiến báo, phát hiện lần này lĩnh quân chủ soái lại là Mộ Tuân mà không phải Mộ Trạm. Thẩm thanh nhíu mày nhìn xem chiến báo thật lâu, vẫn là không có thăm dò con rể ý đồ, hắn đây rốt cuộc là chủ động nhượng bộ, vẫn là thật bị Mộ Tuân đoạt chiến công. Thẩm tân không thể tin hỏi thẩm thanh. Vì sao chủ soái là Mộ Tuân không phải A Trạm? Trấn Bắc Vương Lâm Thời đổi chủ soái. Đại ca không phải nói Trấn Bắc Vương rất xem trọng con trai trưởng sao? Đây coi là coi trọng con trai trưởng, đem con trai trưởng tới tay công lao cho con thứ. Thẩm Thanh không có lên tiếng âm thanh, nhưng tự mình cùng nữ nhi nói. Ngươi cũng chờ gấp, việc này chờ A Trạm về là tốt tốt hỏi hắn, ta hoài nghi là chính hắn nhường lại. Thẩm trước nói, ta cảm thấy cũng thế. Mộ Trạm đối thẩm trước từ trước đến nay ôn nhu, thẩm trước đối biểu ca có lọc kính, cảm thấy biểu ca cái gì cũng tốt, có thể nàng đến cùng cũng không có bị biểu ca dỗ đến trí thông minh cũng bị mất. Biểu ca nhìn xem ôn nhu, có thể cùng phía dưới mấy cái đệ đệ ở chung lúc, rõ ràng có thể cảm giác hắn đối Mộ Tuân bọn hắn áp chế, phần này công lao nếu không phải biểu ca buông tay, Mộ Tuân tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, biểu ca tại sao muốn đem công lao buông tay. Hắn muốn điệu thấp, nhưng có biết điều như vậy sao? Đây không phải cho Mộ Tuân làm rạng rỡ thêm vinh dự sao? Thẩm trước hỏi thẩm thanh. A ra, biểu ca lúc nào trở về? Thẩm thanh nói. Không biết, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Đại quân hồi chiều nào có dễ dàng như vậy? Thẩm trước nghĩ nghĩ, trưng cầu phụ thân ý kiến. A ra, ngươi nói ta có thể đi tìm biểu ca sao? Biểu ca không trở lại, nàng đi tìm biểu ca được rồi đi. Cách chương.